Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1057, Hỏa Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tướng đài loại địa phương này, tự là sẽ không đối ngoại mở ra mà dịch tinh thần làm chính sự đường chín vị triều nghị đại phu một trong, hắn tới đây mục đích cũng lại rõ ràng bất quá hắn không có gì kinh thế hãi tục vào sân phương thức cũng chỉ là vô cùng đơn giản thập cấp mà lên, từ từ đi lên đài cao. Trước hết thấy hắn, là cùng hắn đối diện Kế Chiêu Nam. Người kia thu thương mà đứng, gặp qua dịch đại phu. Nghe được Kế Chiêu Nam dặn dò sau đó, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân mới phản ứng tới, riêng phần mình quay người lại, đối kia hành lễ. Hơn nữa Khương Vọng quan sát được tương đối cẩn thận. Dù sao trước đó không lâu mới tại tuần kiểm phủ nhận được kia môn nhân thiện ý, hơn nữa hắn cũng rất tò mò, có thể cùng lúc tuổi còn trẻ Lý Chính Thư nổi danh, sẽ là như thế nào một nhân vật. Người này cao mà gầy, ngũ quan nhưng thật ra không sai, nhưng chợt nhìn kỳ thực cũng không có rất màu mè. Duy chỉ có mắt hắn, hướng bên này vừa nhìn lúc cả khuôn mặt chợt sáng rỡ lên. Như một tinh thần chi quang, thật sự là phi thường rực rỡ một đôi mắt, hắn tác phong làm việc nhưng thật ra ngắn gọn dứt khoát cũng không có bất kỳ chăn đệm trực tiếp liền nói. Ta chỉ dạy các ngươi 3 ngày, còn lại 2 ngày, mặt khác có người đến dạy các ngươi những thứ khác bộ phận. Cho nên nắm chặt thời gian. Có liên quan tại thuật pháp bất cứ vấn đề gì, vô luận là cái gì đạo thuật bí thuật cho tới thần thông khai phá vấn đề, không câu tại tu luyện hoặc là ứng dụng, chỉ cần có nghi hoặc địa phương, cũng có thể hỏi ta. Ngữ khí của hắn rất bình thản, cho nên rất tự tin. Sau khi nói xong, cũng không đợi 3 vị này quốc thiên kiêu có cái gì đáp lại, trực tiếp vươn ra ngón trỏ, trên không trung hư điểm một thoáng, ngưng tụ thành một cái rực rỡ điểm sáng. Sau đó lấy cái này điểm sáng vì khởi điểm, hướng phương hướng bất đồng vẽ ra 3 đường tuyến. Khương Vọng hoảng hốt có một loại cảm giác thật giống như này phương không gian, bị này 3 đường tuyến phân ra bình quân 3 phần. Người cũng tùy theo tách ra cái loại cảm giác này, tựa như lúc trước hắn cùng Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, lưng quay về phía nghiên cứu điểm tướng đài trên diễn võ dấu vết giống nhau. Khi hắn từ loại này hoảng hốt trong cảm giác thoát khỏi đi ra, phát hiện mình còn đang điểm tướng đài, tất cả cũng không có thay đổi gì, duy chỉ có là Kế Chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân cũng đã không thấy, chỉ có dịch tinh thần còn đứng ở trước mặt hắn. Dịch đại phu, Khương Vọng nhìn chung quanh một chút, đây là nơi nào, hay là điểm tướng đài ta đồng thời tại cấp 3 người các ngươi người giảng bài, vì để tránh cho các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau cho nên dùng điểm tiểu thủ đoạn. Dịch tinh thần cười nói, ngươi xác định muốn đem thời gian lãng phí ở những vấn đề này trên sao? Tuy là Trọng Huyền Thắng nói, dịch tinh thần thừa hắn một cái nhân tình. Nhưng Khương Vọng tự sẽ không cầm này mà kiêu. Hơn nữa tại triều nghị đại phu như vậy cấp bậc xử sự đã rất ít bị người yêu ghét chỗ ảnh hưởng tới. Hắn quả quyết bỏ ra đối dịch tinh thần cái gọi là tiểu thủ đoạn, rất hiếu kỳ, hết sức trực tiếp nói. Ta gần đây đang nghiên cứu một môn mới thuật quả thực có rất nhiều nghi hoặc địa phương. Như thế như vậy, đem hỏa giới chi thuật tích góp từng tí một vấn đề từng cái miêu tả đi ra. Dịch tinh thần lặng lặng nghe xong, mở miệng liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi tỷ có điều ngự lôi điện năng lực ngươi tam muội chân hỏa, lại không phải chuyên chú nắm trong tay hỏa hành thần thông, mà trọng tại công phạt. Xây dựng này thuật toàn dựa vào ngươi khống chế của mình lực đương nhiên là muốn so với lôi gia tiểu tử khó hơn nhiều. Hắn trước tiên liền xem xảy ra vấn đề nơi, hơn nữa cũng rất rõ ràng Khương Vọng này hỏa giới chi thuật linh cảm đến từ nơi nào. Phải biết rằng, lôi giới chi thuật nhưng là ở phía trước đại sư lễ trên, mới lần đầu hiện thế. Xem ra người kia nói mình có thể giải đáp toàn bộ về thuật pháp vấn đề, còn thật không phải nói khoác. Không muốn một mực mô phỏng, tam muội chân hỏa cùng lôi tỷ tính chất hoàn toàn bất đồng, ngươi không ngại đổi lại góc độ, lấy ngươi đồ đằng vì đầu mối then chốt. Ngươi hỏa diễm đồ đằng rất chính thống, rất cổ xưa, có làm thuật pháp thế giới diễn hóa trụ cột tiềm lực. Nhưng nó thiếu khắc sâu, nghĩ tất do ngươi điểm thanh chính là cái kia người, có một ít non nớt. Khánh Hỏa bộ đích xác là phù lục thượng truyền thừa rất xa xưa một bộ tộc chỉ là bởi vì liên tục mấy đời Vu Trúc dốc lòng nghiên cứu U Thiên Đồ đằng mà mai một đi. Dịch tinh thần tiếp tục nói, nhưng là người kia lại rất có linh tính, thần tới một khoản đem ngươi hỏa diễm đồ đằng cùng cốt liên văn vẽ ra liền cùng một chỗ. Giữa hai người này, đã xảy ra kỳ diệu liên hệ. Tựa hồ còn nhận lấy lực lượng nào đó cảm nhiễm, khiến chúng nó tạo thành mới đồ đằng. Khương Vọng có một loại chính mình không mảnh vải che thân ảo tưởng tốt giống như bí mật gì đều giấu giếm bất quá đối phương mắt. Hơn nữa trừ đối với mồi lửa đồ đằng cùng với bạch cốt liên hoa tên không giống nhau, đối phương miêu tả mỗi một cái điểm đều rất gần sát chân thực. Đây là triều nghị đại phu, hay là quẻ sư, những thứ này thật có thể chỉ dựa vào mắt nhìn ra. Về phần dịch tinh thần theo lời cái kia có một ít non nớt lại rất có linh tính người cũng quả thực đích xác chính là Khương Vọng trong ấn tượng, cái kia vừa nhảy ưu thiên phía trước Khánh Hòa Kỳ Minh Khương Vọng đem tạp sinh ý nghĩ toàn bộ lao đi, chuyên chú tại nghe giảng. Người cốt liên văn rất sạch sẽ, ta vốn tưởng rằng nó có thể liên tiếp nào đó tà thần đâu. Dịch tinh thần nở nụ cười, đương nhiên rất sạch sẽ. Bản thân cũng chỉ là phổ thông thần ấn, lại có trang thừa can tự mình động tay gạt đi liên hệ. Cái này mới đồ đằng rất có thần tính, mặc dù bổn nguyên đồ đằng bản chất trên chính là đối. Thần, phủ định, đây chính là đương thời chân nhân sao? Thật trực tiếp thấm nhuần bản chất, phù lục quả thực cho rằng, thần, là bổn nguyên kẻ trộm. Dịch tinh thần tiếp tục nói, người có thể thử từ này điểm thần tính tới trình bày thuật pháp thế giới biến hóa. Tại tự nhiên sinh trường chung, lấy tam muội chân hỏa bảo vệ, hoàn thành ngươi muốn hỏa thuật thế giới. Thể hồ quán đỉnh, quấy nhiễu nhiều ngày vấn đề khó khăn, một khi có được khuyên. Khương Vọng nhất thời linh cảm hiện lên, không hề. Nữ thuần túy noi theo lôi giới, lấy tam muội chân hỏa làm hạch tâm. Mà là phát huy chính mình trích hỏa cốt liên ưu thế kiêm cụ đồ đằng chi lực cùng. Tinh lực, đặc điểm, lấy trích hỏa cốt liên làm trụ cột tới xây dựng hỏa thế giới. Cái thế giới này, như thế mỹ diệu đầu tiên, là mồi lừa. Tại trống không trong trạng thái, ra đời mồi lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là xích hồng sắc cùng đệ nhất nội phủ trung viên này thần thông hạt giống nhau như đúc mồi lừa. Đại biểu tam muội chân hỏa mồi lừa. Có mồi lừa, đã có rồi quang, có sinh cơ, có tất cả. Ở chỗ này phương thế giới nhất trung tâm, mồi lừa lấy diễm hoa tư thái nở rộ. Diễm hoa là Khương Vọng lúc đầu nắm giữ nhất tinh diệu đạo thuật, quả thật sau lại rất nhiều đạo thuật cơ sở. Nó nở rộ giống như một đóa hỏa liên, hình như cốt liên, vốn dĩ hỏa ngưng. Sau đó thu, tại hỏa liên ngay giữa, một con diễm thước phịch cánh, líu díu bay lên, cái thế giới này trở nên tươi sống rồi. Đồ đằng chi lực xây dựng cái thế giới này nền, tinh lực thành tựu cái thế giới này bầu trời. Tam muội chân hỏa là cái thế giới này khởi nguyên. Mà Khương Vọng toàn bộ về hỏa hành lý giải cùng với diễn hóa trở thành cái thế giới này sinh cơ nơi. Đường Khương Vọng từ loại này không hiểu cảm động chung mở mắt một cái nho nhỏ, hỏa thế giới. Tại trước mắt của hắn hiện lên, thiên hình cầu địa phương, này giới độc nhất, cái thế giới này, mặc dù tạm thời không bằng lôi giới chi thuật xây dựng thế giới như vậy giữ tợn cường đại, nhưng sống lại động càng có thể càng chân thực đương nhiên cũng càng vững chắc. Hỏa giới chi thuật đến nay là thành, cách chương.